Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, trang 489. Hoa Vinh Nguyệt lại là ngẩn ngơ. Tâm nói, đại lão, người ngày thường không phải cái rất quyết đoán người sao? Quyết đoán có đôi khi nàng đều cắm không thượng lời nói. Như thế nào lúc này bỗng nhiên còn trưng cầu thượng nàng ý kiến? Bất quá nàng tâm một hoành, quyết đoán trả lời nói là, nàng suy nghĩ cẩn thận, cùng Dịch Linh Lung nói chuyện liền không thể cất giấu, nhất định phải đem nàng đương thành nhược trí ngỗng đồng tới đối đãi. Đã cùng người khác nói chuyện có thể quẹo vào, nhưng cùng Dịch đại lão nói chuyện tuyệt đối không thể quẹo vào, định luật đối không có sai. Tuy rằng người ngoài thoạt nhìn này hình như là hoa diện ở dò hỏi Hoa Vinh Nguyệt mà thôi. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt đã đem này hoàn toàn đương thành là cùng Dịch đại lão, lén, thương. Lượng, bởi vì nàng phòng trừng Dịch đại lão hiện tại chính là như vậy xem, cho nên nàng cần thiết trả lời mau một chút, phòng ngừa Dịch đại lão miệng một khoan khoái nói ra càng nhiều đồ vật tới. Cái kia vẫn luôn nửa nằm ở nữ nhân đầu gối người. Ở nàng nói xong câu đó sau, rốt cuộc chậm rãi ngồi dậy, hắn đứng dậy động tác cũng là lười biếng. Giống như là một cái không có xương cốt xa, nhưng kia tư thế lại không hề nữ khí. Bằng hắn làm ra tới, ngược lại nhiều thêm vài phần lãng tử khí chất, sau đó hắn tùy tay tháo xuống bên cạnh một nữ nhân. Trên đầu châm cài. Kia mỹ nhân sợi tóc chậm rãi rũ xuống, lại một chút không giảm phong tình. Hắn liền đem kia vừa thấy liền phi thường quý trọng cây châm đặt ở trong tay. Tinh tế thưởng thức một hồi, nơi này mỹ nhân nhiều như vậy. Có thể bồi ở hắn bên người, nhất định là thế gian khó được mỹ nhân. Mỹ nhân trên người, cũng nhất định đeo chính là nhân gian chân bảo, nữ nhân châm cài thon dài tinh xảo. Ở hắn trong tay, tựa như một đóa nụ hoa đãi phóng nhụy hoa, hắn lẳng lặng mà nhìn sẽ cây châm sau. Liền đem nó giao cho bên người một nữ nhân. Nữ nhân kia đứng lên, chậm rãi bước gót sen đi xuống lầu, đợi cho nàng xuất hiện ở lầu một khi. Mọi người mới thấy nàng kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Cùng nàng trong tay khay phía trên cái kia trong sáng cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì một tia. Tì vết ngọc châm, này căn cây châm là của ngươi. Mọi người nghe thấy chỉ mặt trên người thanh âm, lười nhác mà, nói, cổ có hòa thị bích. Hôm nay bị thác ở cái kia mâm trung ngọc châm chỉ sợ cũng không thua cấp hòa thị bích. Nhưng mà như vậy một cây quý trọng tới cực điểm ngọc châm. Lại ở vừa mới liền như vậy dễ dàng bị mang ở một cái mỹ nhân trên đầu, về sau thấy cây châm. Liền giống như thấy ta bản nhân, kia mặt trên người tiếp tục lười nhác, đạo, chương 275 yêu. Quái Giang Liên Hoán bọn họ đoàn người trở về thời điểm, mỗi người trên mặt biểu tình đều có như vậy một chút hoảng hốt. Nhất hoảng hốt có thể là Hoa Vinh Nguyệt bản nhân, nàng trong túi xủy cái kia cây châm. Cả người cùng Mộng Du giống nhau không biết suy nghĩ cái gì, chờ trở lại khách điếm thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà móc ra một cái hộp nhỏ. Quản điếm tiểu nhị muốn hai tầng lụa bố, hướng bên trong lót thượng, sau đó lại đem hộp lau rồi lại lau, mới đem cây châm thả đi vào. Người muốn hỏi nàng vì cái gì đối chính mình đồ vật đều như vậy thành. Kính, Hoa Vinh Nguyệt tưởng nói nàng cũng không biết. Nàng không những không biết, nàng còn cảm thấy chính mình có bệnh, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố như vậy làm. Cái kia cây châm đã bị bãi ở trên bàn, giống như là cái thánh vật giống nhau. Muốn Hoa Vinh Nguyệt nói ở hoa thuyền lung tung rối loạn chân bảo chung, này căn cây châm cũng coi như không thượng nhất sang quý kia một loại. Nhưng giờ này khắc này lại nở rộ ra một loại quỷ dị quang. Trực tiếp liền hoảng mù bên người mấy người mắt, Triệu Diệp lén lút vươn một bàn tay muốn bính một chút cái kia cây châm, sau đó bị Ngô Vọng Ngôn một phen nắm lấy móng vuốt. Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh nhìn, tâm nói các ngươi chạm vào đi, này ngoạn ý có cái gì không thể đụng vào, không cần làm cho như vậy dọa người, làm nàng cũng đi theo khẩn trương. Thứ này, Ngô Vọng Ngôn do dự một hồi, Giang Liên Hoán thực tùy ý đem hộp cầm lên, sau đó đặt ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực. Này một bộ động tác cũng không thể nói là quá đơn giản thô bạo, nhưng thực sự đem Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp hoảng sợ ở bọn họ trong mắt. Giang Liên Hoán giờ này khắc này động tác đều bị phóng đại, giống như là trực tiếp đem cây châm ném văng ra giống nhau. Này ngoạn ý chính là giá trị liên thành a, chỉ sợ so với bọn hắn một cái mệnh đều quý. Hoa Vinh Nguyệt bị Giang Liên Hoán động tác làm cho nhíu một chút mi. Giang Liên Hoán nói, này ngoạn ý đặt ở trên người của ngươi, ngươi sẽ không sợ ta đem nó đánh mất sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Kỳ thật nàng muốn hỏi chính là Giang Liên Hoán liền như vậy tin được nàng. Nàng cùng Hoa Diện Miêu Nị ai nấy đều thấy được tới. Nghiêm khắc tới nói, Giang Liên Hoán hiện tại xem như này chỉ tiểu đội trưởng, trong tay cầm một ít tương đối quan trọng đồ vật cũng coi như là hợp lý sự, chỉ tên cho ngươi. Ai dám muốn a? Giang Liên Hoán xoa xoa đầu, chậm rãi lên lầu. Hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta trở về. Hắn một người chậm rãi đi rồi. Mặt sau Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp nghe thấy được trở về hai chữ, đều trương miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hai người vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ còn lại có Hoa Vinh Nguyệt một người. Trong lòng ngực suy cái kia hộp, tại chỗ lẳng lặng mà đứng nửa ngày, nếu hỏi có quan hệ với cái này cây châm nên thế nào có thể ở Hoa Thuyền làm được, thấy châm như gặp người, hiệu quả kia Hoa Vinh Nguyệt là một chút đều không lo lắng. Lấy Hoa Diện hiện tại ở Hoa Thuyền địa vị, tưởng vuốt mông ngựa người có rất nhiều. Ở đây người cũng đều không phải ngốc tử, lại không ít người sau lưng đều có thâm thâm thiền thiền thế lực. Các nàng cũng đủ có thể đem chuyện này cấp tuyên dương đi ra ngoài, cho nên hôm nay qua đi, liền tính nàng trong tay cầm chính là một cây vô cùng đơn giản cây châm, cũng có thể đại biểu Hoa Diện bản nhân. Cho nên đừng nhìn này sẽ Ngô Vọng Ngôn bọn họ đều bị này căn cây châm giá trị cấp chấn kinh rồi bộ dáng, nhưng thật sự nói lên, chân chính làm này căn cây châm từ một đống kỳ chân dị bảo bên trong trổ hết tài năng, kỳ thật chỉ là Hoa Diện kia một câu. Hoa Vinh Nguyệt đem cây châm đặt ở trong tay, nhớ mang máng này cây châm giống như là trước đây Hoa Lâu còn mở ra thời điểm nào đó Tây Vực phú thương lưu lại. Này căn ngọc châm thoạt nhìn rất thon dài, trung gian ngẫu nhiên có một ít cong chiết, giống như là tỉ mỉ tu bổ quá mai chi giống nhau. Nhưng kỳ thật này ngoạn ý thật đúng là chính là tự nhiên hình thành bộ dáng, khai ra tới thời điểm chính là như vậy. Như vậy cây châm nếu thật sự nói lên, cũng đích xác tính thượng là một kiện bảo bối. Khó trách Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp đối nó thái độ như vậy cẩn thận. Hết chương.